Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485. Dưới ánh mặt trời tội ác. 1. Với nữ sĩ, Ninh Hoan Tâm chưa kịp thay quần áo, liền mau chân tới rồi 1304 cổng lớn. Chính nhìn đến với Mỹ Hoa ngồi xổm phòng cửa hóa vàng mã. Nàng sắc mặt thoạt nhìn hình như là càng kê monster với nữ sĩ. Ta có chút việc muốn hỏi ngươi, Ninh Hoan Tâm phóng thấp thanh âm. Sợ cùng lần trước giống nhau, một không cẩn thận chọc giận với Mỹ Hoa. Ân, với Mỹ Hoa chậm rãi ngước mắt, ánh mắt dại ra nhìn Ninh Hoan Tâm Money với nữ sĩ. Chúng ta là hàng xóm. Ta cùng ngọt ngào cũng là quen biết một hồi. Ta cũng tưởng giúp nàng siêu độ một chút. Không biết với nữ sĩ có thuận tiện hay không đem ngọt ngào sinh thần bát tự cho ta. Sinh thần bát tự, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Với Mỹ Hoa lại nhìn nàng vài lần. Sau đó chần chờ một chút. Lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng báo một chút với ngọt ngào sinh nhật cùng thời gian sinh ra. Ninh Hoan Tâm lập tức âm thầm mà ghi tạc đáy lòng. Đa tạ với nữ sĩ, Ninh Hoan Tâm thấy ở Mỹ Hoa phảng phất không muốn nhiều lời. Cũng không có lại đi quấy giày nàng. Nàng về tới trong nhà thay đổi thân quần áo, rửa mặt một phen. Sau đó cấp Hứa Trường Ân đã phát tin tức, xác nhận một chút với ngọt ngào sinh thần bát tự. Quả nhiên, với ngọt ngào cũng là bốn trụ toàn âm. Chẳng lẽ đây là hung thủ tìm kiếm mục tiêu tiêu chuẩn bát tự toàn âm chi nữ? Không, nhất định còn có mặt khác đặc thù nguyên nhân. Ninh Hoan Tâm nhịn không được mở ra di động tiến vào uy chát. Tìm được rồi Hắc Vô Thường, cho hắn đã phát cái tin tức. Chết diễn viên quần chúng. Hắc lão ca, ngươi có thể hay không giúp ta tra cá nhân? Nàng kêu với ngọt ngào. Ta có nàng sinh thần bát tự. Nàng là vừa rồi chết đi không lâu. Ngươi có thể tra được nàng hồn phách sao? Ninh Hoan Tâm đem với ngọt ngào sinh thần bát tự ngay sau đó cũng đã phát qua đi. Một lát sau, Hắc Vô Thường hồi âm liền tới rồi. Hắc Vô Thường, Hoan Tâm, ta giúp ngươi tra xét. Chúng ta địa phủ cũng không có thu vào nàng hồn phách. Mấy năm nay hồn phách mất đi quá nghiêm trọng. Chết diễn viên quần chúng. Hảo đi, ta đã biết. Hắc lão ca, cảm ơn ngươi. Ninh Hoan Tâm buông xuống di động, chậm rãi nhắm mắt lại. Nằm ở trên giường, với ngọt ngào hồn phách cũng đã biến mất. Đây là ba người cái thứ hai điểm giống nhau. Như vậy, các nàng chi gian, cái thứ ba điểm giống nhau sẽ là cái gì đâu? Có phải hay không? Tại hạ khúc, đêm nay thượng, Ninh Hoan Tâm lặp đi lặp lại ở trên giường tưởng sự tình. Đã khuya mới đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Hoan Tâm là bị một trận dồn dập chuông điện thoại thanh đánh thức. Trời còn chưa sáng đâu. Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng tiếp nổi lên điện thoại. Trong điện thoại truyền ra Vương Khải siêu mỏi mệt thanh âm ni: Ninh tiểu thư, Chu Chi Lâm sự tình ta đã tra được cái gì? Nghe được Vương Khải siêu thanh âm, Ninh Hoan Tâm lập tức mở to mắt, ở nháy mắt buồn ngủ toàn vô. Vương cảnh sát, ngươi điều tra được cái gì? Có phải hay không có cái gì khả nghi chỗ? Ninh Hoan Tâm có chút khẩn trương, mà điện thoại kia đầu Vương Khải Siêu, hắn hiện giờ đang ngồi ở trong cục phòng hồ sơ. Hắn nhìn cả đêm hồ sơ, lúc này một đôi mắt đều là hồng tơ máu. Chu Chi Lâm cùng Tả Hạ Khúc không có bất luận cái gì giao thoa. Bất quá, ta xem xét năm đó điều tra thăm viếng cùng ghi chép. Ta cảm thấy Chu Chi Lâm cũng không nhất định là bởi vì bệnh trầm cảm mới tự sát. Hẳn là vì tình tự sát, vì tình. Nàng cùng vương ta cảm tình hẳn là không tồi a. Chẳng lẽ là Ninh Hoan tâm có điểm kỳ quái? Đột nhiên nghĩ tới Vương Niệm Bình cùng chính mình nói qua, từ hắn thường xuyên ra cửa sau, Chu Chi Lâm liền cảm xúc không đúng, tổng hòa hắn cãi nhau. Vương Niệm Bình tưởng Chu Chi Lâm không yên tâm chính mình, nghi thần nghi quỷ. Kỳ thật, đổi cái góc độ suy nghĩ, có thể hay không hoàn toàn không phải Vương Niệm Bình vấn đề, mà là Chu Chi Lâm chính mình vấn đề. Hết chương.